Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Quý Thủy Thần Lôi. Mặc dù gia trì dưới nước hô hấp, nhưng không có nghĩa là thật muốn tại dưới nước chiến đấu. Nếu như có thể tại mặt nước giết chết tốt nhất, thực sự không được mới tại dưới nước, mà lại có pháp thuật này, coi như bị giao long cuốn vào trong nước. Cũng không trở thành không còn sức đánh trả. Dám hướng một đầu giao long động thủ. Bọn hắn cái này hơn 100 người đều là có bản lĩnh. Ít nhất cũng là 6-70 năm trở lên tiên thiên nội lực. Diệt trừ mạnh nhất Diệp Thần cùng tên kia luyện thành kim cương bất hoại chi thân đại hán. Tu vi vượt qua 200 năm đều có 4-5 cái. Mạnh nhất một cái tiếp cận 400 năm tiên thiên nội lực. Nếu như trúc cơ, sợ là có thể xây thành thượng phẩm đạo cơ. Ai, chuẩn bị động thủ đi. Mặc dù có tử vong chỉ tiêu, vậy cũng không thể một chút chết quá nhiều. Không phải không tiện bàn giao. Tại bọn hắn động thủ đồng thời, trong đám mây trắng kia Âu Phục đại hán cũng đứng lên. Tay kéo một cái đem trên thân Âu Phục xé nát lộ ra vạm vỡ nửa người trên. Một thanh trừng ngỗng thô phía trên có tô điểm long văn trường thương xuất hiện trong tay hắn sắn. Cái thương hoa, nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Linh Tử. Nguyệt Linh Tử nhẹ gật đầu, tay vừa lộn một khối màu xanh nhạt khăn tay xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nhẹ nhàng ném đi khăn tay bay ở giữa không trung, màu xanh nhạt linh quang nhấp nhoáng. Khăn tay cấp tốc phồng lớn hóa thành một khối màn ánh sáng màu xanh rơi xuống đem bọn hắn bao ở. Trong đó, từ bên ngoài nhìn lại, màn ánh sáng màu xanh bao hắn lại nhóm đồng thời. Thân hình của bọn hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặt sông, đầu kia tướng mạo dữ tợn cự hình đom đóm đã bay tới trong sông. To lớn phần đuôi hất lên. Từ ma diễm sôi trào cuối đuôi bên trong bắn xuống một đạo thô to vô cùng màu đen cột sáng bắn vào. Trong nước, kích thích từng tầng cao tới 3 mét sóng lớn hướng bốn phía gạt ra. Ngao, một tiếng bén nhọn rao rít gào từ trong sông truyền ra. Phương viên gần 100 mét phạm vi nước sông trống rỗng nâng lên. Hóa thành một con to lớn vô cùng óng ánh sáng long lanh từ nước sông hình thành giao trào trào tâm. Đỉnh lấy ma diễm cột sáng chụp vào không trung. Vu sư nam tử đưa tay một chỉ. Đầu ngón tay hắc khí lượn lờ. Cự hình đom đóm phần đuôi ma diễm lần nữa sôi trào. Phần bụng đại lượng bay múa hắc diễm cầu hội tụ ở phần đuôi. Phun ra diễm trụ trong nháy mắt thô to một đoạn. Sinh sinh từ nước sông hình thành giao chảo chảo tâm xuyên qua. Pháp thuật trong nháy mắt cáo phá. Nước chảo băng thành đầy trời nước sông rơi xuống. Một giây sau, một tiếng cao tiếng rít bên trong. Nước sông đột nhiên nổ tung. Đầu kia thanh dao phá vỡ nước sông vọt ra. Há mồm một cỗ khí lưu màu xanh lam phun tại không trung cự hình đom đóm trên thân. Trong nháy mắt tại bên ngoài thân ngưng kết một tầng thật dày tầng băng. Bất quá đầu này cự trùng hình thể quá to lớn. Tại kích hoạt tất cả lực lượng cùng các loại vu pháp tăng thêm về sau. Bây giờ thực lực đã vượt qua khi còn sống. Đại giới là chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian liền sẽ triệt để tử vong. Nhưng ở không chết trước đó, thực lực đủ để thời gian ngắn chọi cứng giao long công kích. Giao long cái này một ngụm hàn khí có thể đem một người đông thành tượng băng. Nhưng chỉ có thể đông kết đầu này cự trùng tiểu nửa người. Còn chưa đủ lấy khiến cho rơi xuống. Mà lại thể nổi không ngừng sôi trào ma diễm tản mát ra nóng bỏng nhiệt lượng. Dần dần đem giao long chi lực xua tan. Tầng băng hòa tan. Giống. Giao long phẫn nộ gào thét. Thô to vẫy đuôi một cái. Quay lên cao hơn 10 mét cột nước, đột nhiên bắn ra vậy mà từ trong sông bắn lên bay về phía cự hình đom đóm. Ngay tại lúc này, chuẩn bị động thủ, Vu sư nam tử lập tức hô to, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần cùng Phan Dũng, cũng chính là cái kia luyện thành kim cương bất hoại chi thân tráng hán. Nơi này liền hai người bọn hắn thực lực mạnh nhất. Phan Dũng hai tay các bắt một thanh siêu cường hợp kim làm thành dưa hấu chùy. Đầu búa đường kính ước chừng 30 cm, không sai biệt lắm có một cái điểm nhỏ to bằng chậu rửa mặt. Phía trên có thật nhiều so ngón tay còn lớn hơn gai nhọn. Hắn quay đầu nhìn Diệp Thần một chút khiêu khích nhíu mày. Hét lớn một tiếng đạp nước trôi hướng giao long bay lên không địa phương. Giao long mặc dù xông lên không trung, nhưng nó hiện tại còn không thể bay. Có lẽ có thể miễn cưỡng bay lên không, nhưng tuyệt không thể bền bỉ. Chờ nó xuống tới liền là bọn hắn vây đánh thời điểm. Đại hán khiêu khích Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn đều không đáp lại hứng thú. Trước đó nắm tay là tìm tới cửa mới cho cái nho nhỏ giáo huấn. Tay phải nhấc lên trong tay hợp kim đại thủ, ngón trỏ trái ngón tay cái cùng nhau hợp lấy lưỡi đao một vòng. Đem trên lưỡi đao hơi cuộn lưỡi dao san bằng, trở tay dẫn theo đại đao một bước 10 mét đi hướng giao long xuất thủy chỗ. Cách đó không xa, cái khác thí sinh cũng vây quanh, lấy giao long xuất thủy địa phương làm trung tâm vây quanh một vòng tròn lớn. Cái kia băng pháp sư thì là đem pháp trượng cắm vào trong nước, trong miệng nói lẩm bẩm, thiếu nghiêng một cỗ vô cùng mãnh liệt lệnh Diệp Thần hơi ghé mắt, hàn khí từ dưới chân hắn tuôn ra. Chung quanh nước sông trong nháy mắt ngưng kết một tầng thật dày băng, cấp tốc khuếch tán đến vài trăm mét bên ngoài, tại mặt sông đông kết ra một khối đường kính 600-700 mét, dày đến hơn 1 mét băng cứng. Cái này có thể, Diệp Thần dẫm tại trên mặt băng hơi dùng sức, dự đoán tầng băng cứng rắn độ, trong lòng hiểu rõ, bất quá kế hoạch không có biến hóa nhanh. Bọn hắn kế hoạch cực kỳ tốt, nhưng không nghĩ tới kia giao long sức chiến đấu nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nó xông lên bầu trời thật dài, thân thể quấn chặt lấy đầu kia cự hình đom đóm dùng sức xoắn một phát. Cự hình đom đóm nhìn như cứng rắn vô cùng, thân thể lập tức nứt ra. Giữ tợn miệng lớn cắn cự trùng đầu dùng sức kéo một cái. Nửa bên đầu bị cắn xuống tới, từ trong vết thương phun ra hắc diễm uy lực không yếu. Nhưng còn chưa đủ lấy làm bị thương giao long. Là một đầu thực lực gần nhau ngũ tinh chân long huyết thống nồng đậm giao long, thể phách tuyệt sẽ không kém đến đi đâu. Ở đây trong mọi người liền Diệp Thần tại thể phách trên có thể cùng đầu này giao long sánh vai. Những người khác bao quát Phan Dũng kim cương bất hoại chi thân cũng không sánh bằng. Đầu này cự trùng sức chiến đấu thể hiện tại một thân ma diễm phía trên. Bạch đã lớn như vậy hình thể, thịt bác năng lực quá kém, chỉ dây dưa không đến một phút liền bị xử lý. Bị giao long quấn quanh lấy từ trên trời giáng xuống trùng điệp ngã tại tầng băng bên trên. Một tiếng răng rắc hỗn hòa ầm ầm tiếng vang, tầng băng chia năm xẻ bảy nện thành vô số khối vụn. Đứng tại tầng băng trên hơn 100 người hơn phân nửa bị đả kích cường liệt sóng sông mờ. Chỉ có 10 cái thực lực hơi mạnh thí sinh còn ở lại đây. Phan Dũng phản ứng rất nhanh, giao long vừa rơi xuống hắn liền dẫm lên lơ lửng ở mặt nước, vụn băng phóng tới lơ lửng ở mặt nước. Giao long trong tay dưa hấu chùy giơ lên cao cao, hung hăng nện ở giao long giống như rắn cong lên thân thể. Mảng lớn vảy giao màu xanh bị nện xuyên, tuôn ra một tia mang theo kim sắc giao máu. Cái khác mười mấy người phản ứng cũng không chậm, đồng thời vọt lên, toàn lực xuất thủ, hoặc kiếm hoặc đao hoặc trưởng hoặc quyền cùng nhau đánh vào giao long trên thân. Từng mảnh giao vảy bị đánh nát, giao máu chảy nhập trong sông, bị đám người vây công, giao long gào lên đau đớn gào thét, thân thể đột nhiên bắn lên, trên thân nổi lên chướng mắt thanh quang cấp tốc dung nhập trong nước. Cách đó không xa Vu sư nam tử biến sắc hô to. Chạy mau, nó muốn thả đại chiêu. Đám người cũng phát giác được không đúng. Liền trong chớp nhoáng này công phu, bọn hắn liền có thể cảm giác được trong sông hội tụ quý thủy tinh anh nồng độ cao đến mức độ kinh. Người, mặt sông dâng lên một tầng như nồng vụ lam quang, một tia điện quang ở trong đó lấp lóe. Chạy mau, không cần nhắc nhở, điều này làm cho bọn hắn ra đầu tê dại, lực lượng nói cho bọn hắn nếu ngươi không đi hẳn phải chết. Không nghi ngờ, Phan Dũng chân đạp băng nổi lướt qua Diệp Thần. Lại là nhìn thấy hắn mặt không biểu tình dưới mí mắt rủ xuống, nhưng ánh mắt lại là không biết xem ở nơi nào, tựa như là đang xuất thần ngẩn người đồng dạng. Điều này không khỏi làm hắn khí không đánh vừa ra tới. Mình đang liều mạng, hắn lại tại nơi này ngẩn người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.